mời các bạn đến với câu chuyện Ma Thổ Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 6, Nam Hải Quy Khư, chương thứ 43, Bôn Nguyệt. Tôi nghe cổ thái nói, trông thấy vầng mặt trời màu trắng, căn bản chẳng hiểu thằng nhãi này đang nói bậy nói bạ cái gì nữa. Còn tưởng cậu ta căng thẳng quá độ mà mê muội thần trí. Dẫu sao thì áp lực tâm lý khủng khiếp do nỗi tuyệt vọng mang lại không phải là thứ một đứa trẻ 16-17 tuổi như cậu ta có thể chịu đựng nổi. Nhưng Minh Thúc thì giật bắn mình, ở trên biển trông thấy mặt trời màu trắng không phải là điểm tốt lành gì. Những người hiểu cách xem hải tượng đều biết rõ, mặt trời trắng bệch, gió bão ngập trời, đó chính là dấu hiệu của đại nạn sắp sửa giáng xuống. Lão khổng già xém chút nữa là ngồi phịch xuống, cùng mày tôi kịp đưa tay ra đỡ. Sư Lê Dương hỏi cổ thái: "Đừng cuống, cậu nói rõ ra xem nào." Cổ thái vội chỉ tay nói: "Mọi người mau nhìn xem, mặt trời màu trắng." Cả bọn đều không ngờ mặt trời mà cậu ta nói lại ở trên đỉnh đầu. Chúng tôi đang ở trong quy khư dưới đáy biển, sao có thể trông thấy mặt trời trên không trung được cơ chứ? Tất cả liền lập tức hướng ánh mắt lên phía trên. Chẳng ngờ lại có một vật thể hình tròn màu trắng mà mờ treo lơ lửng ở ngay chỗ đỉnh cây gỗ kiện mộc gằm chi chít tên đá. Vừa nãy hải khí bùng lên, long hỏa ở tầng nham thạch phía trên bùng lớn, trút xuống một trận mưa lửa. Không trung mù mịt, hơi sương bốc lên từ mặt nước bị long hỏa hùn đốt, thành ra bọn tôi không ai chú ý đến tình trạng phía trên cả. Tôi lạnh toát người, không hiểu sự thể rốt cuộc ra sao, ngạc nhiên thốt lên: "Cái gì thế?" Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhất thời cả bọn không ai kịp định thần, chỉ hoang mang ngước nhìn, song cũng vẫn biết thứ ở trên kia tuyệt đối không phải là mặt trời. Sư Lê Dương chăm chú nhìn mảng màu đen gồ hẳn lên so với xung quanh ở tầng nham thạch trên đỉnh đầu, tựa như sực nhớ ra thứ gì đó, mừng rỡ rèo lên: "Đảo U Linh!" Thì ra quần sáng trắng nhờ nhờ ấy không phải là mặt trời như cổ thái nói, mà là một cửa sổ trời bị hải khí trong quy khư che khuất. Kể ra cũng hợp với lẽ thường, nơi này trên có cửa trời, dưới có dòng chảy ngầm, như vậy mới bảo đảm sinh khí trăm nghìn năm không suy giảm. Lòng chúng tôi mới tiến vào vùng vực xoáy san hô, gặp đúng lúc nước triều rút, một hòn đảo màu đen lộ ra trên mặt biển, đó chính là đảo U Linh, thoát ẩn thoát hiện theo quy luật của thủy triều. Lúc nước triều dâng, hòn đảo chìm xuống, khi thủy triều rút, nó sẽ lại ló ra trên mặt biển. Lúc đầu chúng tôi còn tưởng đảo U Linh là lưng con cá voi khổng lồ, chỉ sợ nó quẫy sóng làm đật tàu, sau khi nổ pháo oanh kích mới chắc chắn đó là một hòn đảo nhỏ trơ trọi trên biển. Đảo U Linh chia vực xoáy san hô thành hai khu vực đông và tây. Chúng tôi bị con rắn biển khổng lồ tấn công, chìm vào hải nhãn ở mé phía đông. Không ngờ di tích cổ của nước Hận Thiên trong quy khư lại được xây ở ngay bên dưới đảo U Linh như thế. Chúng tôi càng không thể ngờ được trên đảo U Linh lại có một hang động giống như cửa sổ trời thông thẳng lên mặt biển. Chắc hẳn bên ngoài đã sáng, lộ ra một mảng trời to như cái khay, nên cổ thái mới tưởng lầm là trông thấy mặt trời màu trắng trước cơn bão lớn. Tôi đoán hang động như cái miệng giếng này không phải bị súng pháo trên tàu chia ba của chúng tôi bắn sập. Cây gỗ kiện mộc này tựa như một cây đại thụ, tên đá ghi vào xòe ra thành tán cây, trông hình thế cơ hồ muốn phát trời bay lên. Thì ra bố cục totem xạ nhật này hết sức nghiêm mật, mọi điểm đều có ý tứ sâu xa. Đến giờ tôi mới cảm nhận được người dân nước Hận Thiên xưa đã tốn bao nhiêu công sức để tạo ra khung cảnh trong chuyện thần thoại này. Quỷ khư tuyệt đối không đơn giản chỉ là bày ra như vậy, bên trong ắt hẳn còn ẩn chứa bí mật gì đó lớn hơn nhiều. Tuy nhiên tôi thực tình cũng không đoán nổi tại sao cổ nhân lại sắp xếp như vậy. Tuyền Béo hỏi cả bọn: "Các vị, chúng ta đừng có thở ván than dài ở đây nữa. Không thấy nước đang dâng lên đấy hả? Chúng ta nên bám theo cây gỗ định hải thần châm này bò lên trên, hay là lặn xuống đáy nước tìm được ra khác. việc không thể chần chừ nữa, đi như thế nào cần phải nhanh chóng quyết định ngay thì thôi. Tôi thấy cửa sổ trời trên đảo U Linh thông thẳng lên sinh môn trên mặt biển, lại nghe bốn phía ầm ầm, chính là tín hiệu nước triều sắp dâng cao. Mặc dù sau khi thủy triều dâng, đảo U Linh cũng bị ngập chìm dưới nước, có điều lúc này cũng chỉ biết tranh thủ thời gian bám vào cây gỗ kiện mộc này mà rời khỏi Quỳ Khư. Những chuyện khác thì đợi khi trở lên mặt biển rồi tính toán sau cũng không vội. Tôi nghĩ tới đó, đang chuẩn bị quyết định thì Sơ Lê Dương chợt ngăn lại. Mới đầu tôi đã có cảm giác sử dụng kiện mộc tạo thành mũi tên khổng lồ thế này hình như không phù hợp với truyền thuyết cổ xưa của nền văn minh Hoa Hạ cho lắm. Người dân nước Hận Thiên tuy tự coi mình là hậu duệ của tô tem xạ Nhật, nhưng kiện mộc lại chính là thượng cổ thần mộc, có thể thông thẳng từ đáy biển đến Nguyệt Cung. Đồng thời, hang động như cửa sổ trời kia lại đặt ở Nguyệt Vị, nhất định là tượng trưng cho mặt trăng chứ chẳng sai. Ghi chép về nước Hận Thiên trong thư tịch cổ rất ít, có điều đỉnh đồng của thời Chu Mục Vương có đúc hình ảnh truyền thuyết của người dân nước Hận Thiên sau khi chết liền chạy lên mặt trăng. Bởi vậy tôi thấy đây có lẽ không phải là tô tem xạ Nhật, mà là đường lên mặt trăng cho vong linh người chết sử dụng. Chúng ta leo lên theo lối này liệu có nguy hiểm không? Quả tim của cả bọn đều trùng xuống. Thì ra cây gỗ kiện mộc này không phải tô tem chiến tranh xạ Nhật, mà là tượng trưng cho con đường u minh dẫn linh hồn của người chết lên mặt trăng. Xét đến cùng, ngọn núi này quả nhiên là một ngôi mộ cổ, nằm ngoài lẽ xét đoán thông thường. Quần sáng trăng lóa trên đỉnh cây gỗ kiện mộc quả thực tựa như một vầng trăng tròn vành vạch, khiến cho người ta có cảm giác cây thần mộc đáy biển để linh hồn được thăng hoa này tựa như chỉ cách vầng trăng trên kia một bước. Chỉ cần leo lên đỉnh kiện mộc, tung người nhảy lên là có thể rời khỏi vùng Quy Khư hỗn loạn không có lối ra này rồi. Mình thúc thấy mặt nước xung quanh thấp thoáng bóng cá mập, tự biết nếu lặn xuống ắt khó tránh khỏi phải thuyết chiến với lũ cá mập dữ ấy. Lão là người qua lại trên biển nhiều năm, dĩ nhiên hiểu rõ sự lợi hại của đàn cá mập, trong lòng đương nhiên muốn lên hơn muốn xuống, cuống quýt lên tiếng: "Hây, tiểu thư Sơ Lây Dương nói rất có lý, trên biển đích thực là có truyền thuyết xa xưa về cây gỗ thần thông lên mặt trăng, có điều dù là thần mộc để oan hồn người chết nơi đáy biển lên cung trăng thì trước mặt chúng ta cũng chỉ có một cách, đặt mình vào chỗ chết để tìm nẻo sống mà thôi." Đó đoạn, lão xông lên dẫn đầu cả bọn bám cây gỗ, nghiêng nghiêng vỏ xù xì như vảy rồng, chậm chậm leo lên cửa sổ phía trên. Miệng không ngừng lẩm bẩm khúc hát thê lương bi tráng của dân màu ngọc cho vững giả, giọng điệu như sói chu quỷ gào: "Hải thần của con ơi, xin hãy cứu vớt lấy kẻ cô khổ này, không sợ sóng sâu nước cả, chỉ sợ không thể về nhà." Mình thúc đã tranh leo lên cây thần mộc trông tựa như có thể thông tới tận cung trăng như ấy trước. Hơn 60 tuổi đầu rồi, bảo leo là leo luôn không chút chần chừ do dự, tay chân hết sức nhanh nhẹn. Tôi thấy vậy trong lòng không khỏi chửi thầm cái lão già này, đúng là hạng cá nhân chủ nghĩa, chỉ biết nghĩ đến mình, chẳng lo nghĩ gì cho tập thể. Nhưng hành động của lão đồng thời cũng đập tan mọi sự lo âu của chúng tôi. Thôi thì được ăn cả ngã về không, đành liều một phen vậy. Đã đến nước này rồi, cũng chỉ còn cách cả đội bỏ lên cửa hang kia tìm đường thoát khỏi Quy Khư. Nhưng bình oxy và mặt nạ thì vẫn không thể vứt bỏ, để vạn nhất lối trên ấy không đi được thì vẫn còn có thể nhảy xuống nước tìm đường khác. Vậy là cả bọn cùng nghiến răng, đành vác nặng gắng sức leo lên. Tuy béo leo thứ hai đã bình lặn vào một cái bao to tướng đựng những món vớt được. Tuy hết sức nặng nề nhưng cô cậu không nỡ vứt bỏ thứ gì. Mang vác nặng đối với cậu ta mà nói không phải là vấn đề, nhưng leo cao xưa này vốn là nhược điểm lớn nhất của Tuyền Béo. Có điều chuyện đã đến nước này rồi thì cậu ta cũng chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ, nhắm tịt mắt lại, chỉ nghe bạch bạch bạch mấy tiếng, tâm thần phì nộn đã lên được mấy mét. Bọn tôi xếp hàng, một bám theo cây gỗ khổng lồ quấn nhằng nhịt sức đồng, cũng không biết khúc cây đã trải qua nghìn vạn năm này có chống chọi nổi sóng gió hay không nữa. cúi người nhìn xuống dưới. Nước biển cuồn cuộn sục sôi, nhấp nhô vô số bóng dáng tượng nô lệ bằng đồng thau. Ngoài ra còn có rất nhiều cá mập lượn lờ rình rập. Trong làn nước đã dìm ngập quá nửa di tích thành cổ. Tôi lo Tuyền Béo căng thẳng quá sẽ tuột tay ngã, bèn kêu lên với cậu ta: Tư lệnh Vương Khải Tuyền, mau mở mắt ra xem, chúng ta bò sắp lên đến mặt trăng rồi kìa. Bà quả phụ trên cung trăng và thuốc trường sinh bất tử của bà ta đang đợi cậu đến nhận đệ. Tuyền Béo cảm nhận được thế nước cuồn cuộn phía dưới, lại thấy gió lạnh từ trên cao quạt vù vù bên tai, nào dám mở mắt. Nhưng mồm miệng thì vẫn bi bô chẳng chịu kém cạnh gì ai. Hey, hầu bắt nhất à, giờ là lúc nào rồi? Sao cậu lại giở cái trò thất đức ấy ra hờ? Cậu không biết Tư lệnh Vương Khải Tuyền này vốn có cái thú lên chỗ cao là thích nhắm mắt lại trầm tư hay sao? Lòng ta sáng như gương, mở mắt ra chẳng những không thấy nàng quả phụ xinh đẹp, mà chỉ có nước rơi xuống làm mồi cho cá thôi. Đến lúc ấy tôi đây nhất định phải kéo cái thằng nhất thất đức khốn kiếp nhà cậu xuống theo. Trong âm thanh ầm vang của muôn ngàn cơn sóng, sáu người chúng tôi leo dần lên đỉnh cây thần mộc dưới đáy biển. Ai nấy lúc này cũng đã bị vật nặng đè lên, làm cho lưng nhức vai mỏi. Tuy rằng tay chân mềm nhũn cả ra, song đều không dám lời tay dù chỉ một chút. Không khí trên mặt biển phả vào mặt, từ chỗ này chúng tôi đã có thể trông thấy rõ mồn một vùng trời trắng xóa. Có điều lúc ở bên dưới thoạt nhìn cảm thấy khoảng cách giữa cây gỗ kiện mộc và lối ra hình như là rất gần. Nhưng đến tận nơi mới phát hiện ra, không mọc thêm đôi cánh thì đừng hòng bay lên trên đó được. Mình tốc loạn choạng nhổm người đứng lên đỉnh cây gỗ, nhón mũi chân, không cam lòng vươn tay vớ lên mép cửa hang. Nhưng từ chỗ lão đứng đến cửa hang vẫn còn quá xa, ít nhất cũng phải đến cả chục mét. Lão khọng già lập tức ỉu xìu, lòng nguội ngắt đi như tro tàn, suýt chút nữa thì tuột khỏi cây gỗ ngã xuống nước. Tôi thầm tự mắng mình quá sơ suất, lúc ra biển lại không mang theo mấy cái thứ dụng cụ trèo cao như súng bắn dây móc hay phi hổ trảo. Thành ra chỉ còn cách có mấy bước mà cả bọn chúng tôi chỉ biết trơ mắt ra nhìn, chứ chẳng còn cách nào hơn. Đến lúc này bọn tôi mới ngộ ra mình đúng là hạng người phàm mắt thịt. Không phải thường Nga uống thuốc bất tử, thân thể nhẹ bẫng bay lên cung trăng. Người sống ở đời, thân thể bằng máu thịt, bản chất vốn ô trọc nặng nề. Dẫu là bậc chí thánh chí hiền như ông Khổng, ông Mạnh, có tài học vô song, hoặc thần dũng vô định như Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, sức khỏe bằng da bò chín châu, cũng không thể nào thoát khỏi trọng lực địa cầu, tuyệt đối không thể bước đi trên không trung được. Phi thiên bôn nguyệt, nhưng cảnh tượng kiểu như thế chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại mà thôi. Tôi bám tay lên mũi tên, ghim vào đầu trên của cây gỗ. Nhiều năm bị nước biển xối vào vẫn chắc chắn như thường. Chỉ thấy hải khí mờ mịt, người ở trên cao tựa như đang đạp chân lên mây mù. Mấy chục mét dưới chân là một vùng nước hỗn độn đang sục sôi cuộn trào, không ngừng dâng cao. Mặt mũi cả bọn chúng tôi ướt đẫm mồ hôi hòa lẫn hơi nước. Mắt thấy con đường bôn nguyệt trở thành tuyệt lộ, ai nấy đều thở dốc, chẳng biết phải làm sao. Bình Thúc lại đưa ra chủ ý hão huyền, đợi đến khi nước dâng cao thì nương theo dòng nước mà bơi ra ngoài. Cổ Thái và Đa Linh chỉ biết nhìn ngó quanh quất, bộ dạng cũng rất lúng túng. Tôi nghe trên đỉnh đầu vọng xuống tiếng gió rít như xé tai, thầm nhủ trời bên ngoài chắc vừa sáng. Chiều sớm chuẩn bị dâng, sợ rằng chẳng mấy chốc nữa U Linh đảo sẽ bị nước biển nhấn chìm. Khi đó nước biển cuồn cuộn đổ vào qua cửa sổ trời, bọn tôi còn lấn bấn trong này chắc chắn sẽ bị dòng nước xiết xé xác. Xem tình hình này, có khi vẫn phải lặn xuống dưới kia tìm đường khác thôi vậy. Nghĩ tới đây, tôi bèn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong làn nước ẩn hiện vô số bóng cá mập, lố nhà lố nhố không đếm nổi. Cảnh tượng thực khiến người ta phải dùng mình khiếp hãi. Trong tình trạng không có gì yểm hộ che chắn như thế này mà nhảy xuống nước, đừng nói là không lặn được xuống đáy sâu, mà chỉ sợ vừa chạm vào mặt nước chúng tôi đã bị bầy cá mập ấy lao vào sơi tái ngay tại trận rồi ấy chứ. đột nhiên rơi lên giường a lên một tiếng. Trên thân cây gỗ này có rất nhiều mũi tên đá dài mấy mét, xòe ra như tán cây, kỳ thực chính là hóa thạch của một loài sinh vật biển cổ. Cây gỗ kiện mộc chìm dưới đáy biển đã vạn năm, giờ không thể nào phán đoán được các mũi tên là tác phẩm của thiên nhiên hay là do con người cắm vào nữa. Có điều, ở chỗ lừa thừa ít mũi tên đá nhất, có một cánh cửa bằng đồng khắc hoa văn dạng vảy, rất giống hình dạng vảy gỗ mộc đen trên gốc cây. Nếu không phải Sơ Lê Dương tình cờ bám vào đúng chỗ, thì không dễ gì mà phát hiện ra được cánh cửa đồng này. Chúng tôi đều không ngờ gần ngọn cây gỗ lại có một cánh cửa đồng to tướng thế này. Lấy tay gạt đám rong rêu bám bên ngoài đi, trên cánh cửa lờ mờ hiện ra hình khắc cây gỗ thần đâm xuyên từ đáy biển lên cung trăng. Những tô tem tống từ điều bay lượn trên không trung, có thể gặp được trong các mộ cổ thời kỳ Ân Thương và Tây Châu kia, lại càng chứng tỏ rằng đây là mộ đạo của một ngôi mộ cổ. Chúng tôi lập tức nghĩ đến giả thiết cây gỗ khổng lồ này giống ruột, bên trong có một con đường, một con đường để vong linh người chết đi theo thần mộc lên cung trăng. Bên dưới thông đạo ấy chắc chắn có một mộ cổ của người nước Hận Thiên. Điều này xem ra có vẻ rất giống tục để lại thiên môn trong địa cung để chủ mộ có thể phi thăng hóa vũ thành tiên trong phong tục mộ táng Trung Quốc. Chỉ có điều thiên môn để vong hồn lên cung trăng cầu thuốc bất tử ở đây nằm trong lòng thần mộc, tương truyền có thể trông từ đáy biển lên tới mặt trăng này mà thôi. Nước chiều dưới vực xoáy san hô đã dâng, màn hơi sương đã lờ mờ sáng tối sầm đi. Chúng tôi đều hiểu rõ, chỉ cần đảo U Linh bị nhấn chìm, nước bên trên sẽ ào ào xối xuống, nước bên dưới kia cũng đồng thời dâng lên. Lũ cá mập đã ăn sạch sẽ con cá mùi mắt vàng, bị lưu đạn nổ chết, giờ mà xuống nước chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Đứng trước biển lớn đang nhè nành múa vốt, thần lâm vào tuyệt cảnh tiến thoái lưỡng nan. Dẫu là ai cũng không thể vững được tinh thần mà ra vẻ ta đầy hào hán nữa. Lũ chúng tôi mặt mũi xám xịt như tro, ôm chặt lấy những mũi tên đá trên ngọn cây gỗ khổng lồ, tâm trí hoảng loạn tột độ. Đang lúc quân bách, tôi thấy cánh cửa đồng ấy hơi lún vào bên trong thân cây gỗ, có vẻ đóng rất chặt. Cũng không biết có phải mộ cổ sớm đã bị ngập nước biển rồi hay không. Lúc này đã không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có chui vào trong mộ cổ qua đường mộ đạo này, họa may mới thoát khỏi hiểm cảnh. Trên có dòng chảy xiết, dưới có bầy cá mập. Tôi chỉ tay vào cánh cửa đồng, gào lên với Sư Lê Dương: không lên được cung Quảng Hàn thì chúng ta đành xuống dưới mộ phần vậy. Sư Lê Dương gật đầu, rút dao cầm ra nảy cánh cửa đồng đóng chặt. Tôi cũng lật tay rút thanh cổ kiếm mà người dân nước Hận Thiên cổ dùng để giết trai cướp ngọc. Bây giờ tôi cũng chẳng để ý xem thanh kiếm đồng ấy quý giá nhường nào nữa, cứ thế ra sức mặt chọc nảy vào khe cửa. Không ngờ lưỡi kiếm sắc bén dẻo dai, vận sức mấy lần cắt đứt luôn được sợi xích buộc cửa. Nước chiều vẫn chưa ngập hết đảo U Linh, nhưng sóng biển dập dần, ngọn sóng vô cao quá chóp đảo, khiến nước từ trên cao bắt đầu đổ xuống đỉnh đầu chúng tôi. Tình thế đã quá bức bách, Minh Thúc và Cổ Thái bên cạnh nhìn sang, ruột gan xem chừng cũng nóng như lửa đốt, bèn tiến lại giúp sức nảy cánh cửa. Cánh cửa đồng nặng nề nghìn năm nay đóng im ỉm, thế mà lúc mở ra lại không hề có mùi ẩm mốc, mà chỉ thấy tanh tưởi xộc lên tận óc, khiến người ta chỉ muốn nôn nọe. Bên trong cánh cửa lộ ra một thông đạo rộng rãi, tối đen như mực, sâu không thấy đáy, tựa như thông thẳng đến cõi u minh. Sư Lê Dương quẹt một que diêm ném xuống, kiểm tra thấy không khí lưu thông vô hại với con người, lập tức nói với cả bọn: bên trong không có nước, không khí cũng an toàn, xuống được. Trong lúc nói chuyện, nước chiều đã dâng lên đến đỉnh. Thời gian không cho chúng tôi nghi ngợi gì nhiều, tôi vội lần lượt đẩy từng người bên cạnh vào thông đạo, sau đó nhanh chóng chui vào theo, tiện tay đóng cánh cửa đồng lại. Trong bóng tối, tôi chỉ thấy cả không gian ngập chìm trong tiếng động như sấm nổ. Dòng nước xiết đổ sầm sập xuống thân cây gỗ khổng lồ, người ở bên trong lại càng đinh tai nhức óc hơn gấp bội phần, gân cốt toàn thân tưởng chừng như bị nghiền nát. Chỗ bị chúng tôi nảy ra trên cánh cửa đồng không ngừng có nước dỉ vào chảy tong tòng. Tôi vội há to miệng không dám ngậm, đề phòng tổn thương màng nhĩ. Trong thông đạo tối om như mực, đã có người bật đèn pin lặn nước lên. Loại công cụ chiếu sáng này không hiệu quả lắm đối với môi trường không có nước, song có thể đeo trên người, dành hai tay để làm việc khác. Tôi cũng bật ngọn đèn treo trước ngực mình lên. Chỉ thấy mộ đạo lớn khó tưởng tượng nổi này được làm từ thứ gỗ rắn chắc dị thường. Tuy bên ngoài ngập nước, bên trong vẫn không hề ẩm ướt chút nào. Bọn chúng tôi ai cũng vác xác nặng. Đi theo mộ đạo dốc nghiêng này lên thì dễ, xuống mới khó. Chỉ còn cách dùng dao găm đâm vào vách gỗ, nghiến răng từ từ dịch chuyển xuống. Cộng không biết đã nhích dần từng bước như thế được bao lâu. Âm thanh nước chiều đổ xuống va vào thân cây thần mộc cũng nhỏ dần. Không rõ là nước trong quy khư đã dâng đầy hay là nước chiều đã rút, song chúng tôi vẫn chưa đến được cuối mộ đạo. Càng xuống sâu, mùi tanh tưởi và hơi ẩm càng sộc mạnh. Thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Chúng tôi đã xuống đến đáy thông đạo. Sư Lê Dương ném một quả pháo lên tinh, ánh sáng bừng lên. Chỉ thấy chúng tôi cách mặt nước chừng 10 mét, một đầm nước phẳng lặng chảy ra bên dưới. Xung quanh không thấy chỗ nào để đặt chân. Tôi bảo cả bọn giật hai chốt bơm hơi, bơm vòng ba lô rồi ném xuống nước. Sau đó lần lượt thả mình xuống đầm. Vừa chạm nước, tất cả đều vội bơi lại chỗ ba lô thở hổn hển. Trong ánh sáng lần tinh nhợt nhạt, tôi ngẩng đầu quan sát xung quanh. Cây gỗ khổng lồ sừng sững như ngọn tháp đen kịt, đứng chôn chân vào một lòng động san hô ngập nước hình thành từ thời thượng cổ, không biết sâu đến chừng nào. Cánh cửa đồng mở vào, một thông đạo xuyên xuống tận mặt nước trong động san hô. Tôi còn thấy trong hàng chất đống rất nhiều mai rùa to như cối xay, khắc chi chít các tiêu ký và dấu hiệu cổ xưa dùng để suy diễn quẻ trong bát quái. Nhưng ngâm nước biển quá lâu, hầu hết hình khắc đều đã mở tịt, khó lòng nhìn ra. Trên rặng đá cách chỗ chúng tôi không xa lắm, đặt bộ xương của một sinh vật cổ, trông giống như cá voi khổng lồ. Bên trong xương đầu thấp thoáng gồ lên mấy chục hình người. Có lẽ đây là nơi đặt thi thể trong mộ cổ. Phòng chừng những xác cổ này miệng đều ngậm trụ nhan châu, dẫu ở đáy biển nghìn năm cũng không sợ thối rữa. Theo bản năng, tôi đưa tay giở túi đeo bên người. Bấy giờ mới sực nhớ ra mình không đem theo móng lửa đen. Có điều tôi lại nhớ ra mình vẫn còn tần vương chiếu cốt kính, liền thấy yên tâm ngay tấp lự. Quan sát một lượt xong, tôi định xem lòng hồ này sâu bao nhiêu, liền nhận ra chỉ số trên mặt đồng hồ đo đã chỉ mức tối đa. Không biết là đồng hồ hỏng hay là hồ nước trong động san hô sâu tới nỗi không thể thăm dò. Lúc mới xuống đây, tên béo sợ đến mềm nhũn cả hai cẳng ra. Nhưng vừa trông thấy trong mộ cổ kỳ quái này còn có cả người chết, cụ cậu tức thì lấy lại tinh thần, hàm hở kéo cả bọn bơi lại gần xem cho rõ ràng. Tôi thấy đống xương hóa thạch vừa khéo cũng là chỗ thích hợp để mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bèn đưa tay vẫy vẫy, bảo cả nhóm bơi ra đó tạm thời tháo bỏ trang bị, ngồi nghỉ một chút cho lại sức. Cả bọn nhọc nhằn leo lên rặng đá, thấy một ngọn đèn làm bằng xác giao nhân phơi khô. Mỡ giao nhân dùng đốt đèn trải qua nghìn vạn năm cũng không khô, điểm cháy rất thấp, chỉ cần có chút không khí là đèn vẫn sáng. Vừa khéo có thể thay thế đèn pin, mình thúc lập tức châm đèn chiếu vào mấy cái xác chết trong xương con cá voi khổng lồ, miệng lẩm bẩm như thể đang tự nói với chính mình. Hì, tiên sư Trà Bô nhà nó, không ngờ vùng Nam Hải này lại có mộ cổ của người Hận Thiên thật. Cường thi đáy biển hàng xịn thế này, nhất định là được ra năm đây. Hì. Dưới ánh đèn, chúng tôi còn chưa nhìn rõ mấy cái xác mặt mũi mơ hồ kia, đã phát hiện ra trên cái mai rùa nằm phía trước bộ xương các voi khổng lồ có tiêu ký chấn thượng chấn hạ. Vì lúc ở trên biển đã thấy tiêu ký này 3-4 lần rồi, nên ngay cả Minh Thúc và Tiền Béo cũng nhận ra đây là quẻ tượng chấn kinh bách lý. Trong quy khư cứ xuất hiện đi xuất hiện lại quẻ tượng cổ này, rốt cuộc là có thâm ý chỉ đầy. Tôi đã mệt bã cả tinh thần lẫn thể xác, cứ nghĩ đến những quẻ số thâm ảo phức tạp trong kinh dịch là đầu đầu như búa bổ. Nhưng trong quẻ chấn dường như có ẩn tình liên quan mật thiết đến quỷ khư. Tôi đang vắt óc nghĩ ngợi mà vẫn chưa tìm ra đầu mối gì, Sơn Lê Dương chợt lên tiếng hỏi. Tôi không hiểu kinh dịch cho lắm, nhưng từng đọc qua chức tác của một vị học giả người Hoa sống ở Mỹ. Ông ấy là chuyên gia nổi tiếng về nghiên cứu dịch học, quan điểm hết sức độc đáo. Vị học giả đó từng đề cập rằng trong các quẻ tượng của dịch, phàm là những câu có chữ số bên trong, chẳng phải không dưng mà có, mà đều chứa đựng thông tin đã được mã hóa của cổ nhân. Người ngày nay đa phần đều không thể nào giải nổi. Quẻ chấn này có câu chấn kinh bách lý, nghĩa là chấn kinh trăm dặm. Anh có biết tại sao trong quẻ không phải là 99 dặm hay 101 dặm hoặc là nghìn dặm, vạn dặm luôn, mà lại đúng là 100 dặm hay không? Chương thứ 44, cường nhân Nam Hải. Chuyện Sơn Lê Dương vừa đề cập, xưa này tôi chưa từng nghĩ tới. Dịch bao hàm vạn tượng, mọi sự biến hóa không ngừng của sự vật trong cõi đất trời đều ở trong đó. Chẳng qua là có rất ít người đủ khả năng tham ngộ, thấu triệt mà thôi. Một người vĩnh viễn chẳng bao giờ thấy được tất thảy. Mỗi người tiếp xúc với chu dịch đều có nhận thức riêng về kinh dịch. Trong mắt của triết gia, nó bao hàm triết lý, còn trong mắt của người theo chủ nghĩa thần bí, nó lại là một bộ thiên thư có thể dự đoán được biến hóa của vạn sự trên đời. Nhân giả thấy nó, bảo đấy là nhân. Trí giả thấy nó, bảo đấy là trí. Đến tận ngày nay, thế nhân kiến giải kinh dịch, xét cho cùng vẫn còn rất phiến diện, chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Vì vậy Sơ Lê Dương mới nói, phạm những câu có chữ số trong kinh dịch đều không phải tự nhiên mà như vậy. Hào từ quẻ chấn là chấn lai hích hích, tiếu ngôn ách ách, chấn kinh bách lý, bất táng trùy sường. Dịch rằng chấn là chấn động lôi đình, làm cho vạn vật phỉ tình hanh xương, sớm vàng sợ hãi lo tường, rồi già khúc khích rộn ràng cười vui. Sớm vàng trăm dặm sợ oai, vẫn thường bình tĩnh chẳng rơi chén thìa. Cũng là có ý nghĩa riêng, chẳng qua không biết tại sao lại dùng câu chấn kinh bách lý. Nếu chỉ để miêu tả hiện tượng, hà cớ gì không dùng chấn kinh thiên lý hay chấn kinh vạn lý? Sơ Lê Dương nói, nhóm chúng tôi từ lúc ở trên đảo miếu san hô ra khơi, liên tiếp mấy lần gặp cổ vật liên quan đến quẻ chấn. Dấu vết của quẻ chấn xuất hiện cả trong quan quách, mộ huyệt hoặc trên mai rùa, xương cốt, dường như là có liên quan đến việc mai táng chôn cất trong quy khư này vậy. Nếu như vậy có nghĩa là rất có thể đó không phải là quẻ tượng có được do chiêm bốc bói toán, mà là tiêu ký của người nước Hận Thiên sử dụng khi chôn cất người chết, hoặc một loại ám ký trong mộ huyệt của họ. Và lại trong những ký hiệu này, tiêu ký đại biểu cho bách trong quẻ tượng hết sức nổi bật. Nhiều lần như vậy không thể không khiến người ta phải nghi ngờ. Tôi gãi đầu, thực tình không biết phải trả lời câu hỏi của Sơ Lê Dương như thế nào. Mặc dù cô tư duy rất linh hoạt, thường hay nhìn rõ được bản chất của sự vật, nhưng chấn kinh bách lý có đặc trị điều gì hay không thì chỉ có người xưa mới biết. Tôi từng nghe Trương Danh Xuyên nói, năm xưa tổ tiên nhà anh ta có một vị kỳ tài, cao thủ trong đám mồ kim hiệu úy, tên là Trương Tam Liên Tử. Vị Trương Tam gia này đã được thiên thư toàn quẻ 16 chữ âm dương trong mộ cổ thời Tây Chu. Sau khi xem xong liền đóng cửa không ra ngoài nữa. Có người hỏi ông phải chăng đã nhìn ra được cơ trời. Trương Tam gia lắc đầu lia lịa, chỉ thốt ra một câu: ai giải được sự bí ảo này, họa chỉ có tiên nhân thủa hồng hoang. Câu này ý rằng có lẽ chỉ có những bậc tiên nhân thủa hồng hoang sơ khai mới biết được thiên cơ chân chính trong 16 quẻ âm dương ấy. 16 quẻ đó đại khái chỉ có tiên nhân mới hiểu được. Ngay cả tám quẻ lưu truyền đến hậu thế bắt quái tuy đã giảm đi đến một nửa, song các bậc cao nhân bác cổ thông kim xưa này cũng không ai dám nói mình đã hiểu hết. Tôi là kẻ nửa đường xuất gia nên dĩ nhiên càng không biết những hào từ có chữ số trong kinh dịch ẩn chứa huyền cơ gì bên trong. Có điều ngoài miệng tôi vẫn không chịu thừa nhận, mà chỉ nói chữ bách trong chấn kinh bách lý là đại biểu cho số tròn. Thời xưa, người Trung Quốc có thói quen dùng số tròn làm hình dung từ, chẳng hạn bách chiến bách thắng, bách bộ xuyên dương. Cô xem có ai nói 99 trận thắng cả 99 hay là 101 bước xuyên dương đầu. Nói chậm, nghe ngắt gọn mà lại toát lên khí thế to lớn. Cái này gọi là lời nhẹ mà ý nghĩa sâu xa đấy. Vậy thôi, chứ chẳng có hàm ý nghĩa đặc biệt gì đâu. Trên trời nổi sấm, ai biết rốt cuộc là sấm vàng xa bao nhiêu dặm chứ. Kỳ thực đây là một kiểu tỉ dụ trừu tượng thôi. Có lẽ người Mỹ thích miêu tả chi li chính xác, vì vậy cô mới thấy kỳ lạ chăng. Xây lời giường đại khái chắc cũng cảm thấy tôi nói rất có lý, nên không lẳng nhằng thắc mắc về quẻ trấn trên mai rùa cổ mộ nữa, mà bước đến cùng nghỉ ngơi với mọi người bên cạnh bộ xương cá voi hóa thạch trắng phớ. Tôi cũng ngồi xuống đất, đưa mắt nhìn quanh, thầm hình dung suy đoán cục thể của ngôi mộ này. Xem ra tất cả đều trùng khớp với hình xăm trên lưng cổ Thái. Bên dưới cây thần mọc đáy biển là xác cổ của người Hận Thiên. Đàn nhân đã giấu bí mật về mộ cổ của tổ tiên trên thân thể Long Hổ, nhất định không phải để hậu duệ đời sau phát hiện ra mà đến đây đổ đấu. Có điều nguyên nhân thực sự là gì thì sợ rằng trong đám dân mỏ ngọc còn đang sống chẳng ai có thể giải đáp được. Tôi lại hướng ánh mắt về phía thông đạo ngầm trong lòng cây gỗ mà chúng tôi vừa trượt xuống. Xem ra cái kiện mộc khổng lồ này đã sinh trưởng ở đây từ ức vạn năm về trước. Sau này bãi bể nương dâu, rừng xanh biến thành biển lớn mênh mang, kiện mộc vẫn lưu lại dưới đáy biển, cơ hồ như xuyên qua ba tầng vỏ trái đất. Chẳng trách trong truyền thuyết cổ đại nó được coi là thần mộc, đối liền đáy biển với cung Quảng Hàn trên mặt trăng. Tôi đoán người Hận Thiên năm xưa đã khoét rỗng thân cây, cải tạo động san hô phía bên dưới thành mộ huyệt cho mình. Mộ huyệt của người Hận Thiên không có mộ đạo mộ thất như những ngôi mộ bình thường khác, nằm trong vùng hồ liên tiếp xuất hiện xoáy nước, không biết là sâu đến chừng nào. Tiếng sóng nước vỗ ì ầm xa xa, khí nóng trắng hừng hực xông lên từng đợt. Tôi đoán chắc là có suối nước nóng ngầm ở dưới đáy quỷ khư. Nước trong suối này nóng hơn ở suối nước nóng trên lục địa gấp cả trăm lần. Bất cứ sinh vật nào rơi xuống cũng sẽ lập tức bị luộc trong nhiệt độ cực cao, cho đến khúc xương cũng chẳng còn. Phía đối diện lại có từng đợt hơi lạnh ngột ngột bốc lên, hút nước biển xuống khoảng hư vô trong lòng trái đất. Vị trí mộ cổ ở chính trong âm dương giới, một nóng một lạnh, có các dạng san hô chết bao bọc kín kẽ xung quanh. Nước nóng và nước lạnh đều không thể tràn vào trong được. Trong mắt các nhà phong thủy, đây xứng đáng là một mộ huyệt thần tiên. Thông thiên địa, hóa cổ kim, sinh khí trong mộ không bị chảy ra ngoài mà lưu chuyển tuần hoàn không dứt, bộc lộ tất cả sự thần kỳ của thiên nhiên tạo hóa. Nhân lúc tôi đang quan sát địa hình, Tuyền Béo đã lấy lại sức, liền thò nửa người vào trong bộ xương cá voi nhòm ngó mấy cái xác cổ. Mình thúc cũng kéo cổ Thái bước lại gần, bà cổ ta dập đầu bái lạy tổ tiên. Lão khọng già ấy nói: "Hề, đây là tổ tiên đản nhân đấy. Nếu tổ tiên nhà cậu có linh, nói không chừng lại có thể phù hộ cho chúng ta bình yên trở về cũng nên." Cổ Thái cũng chẳng hiểu tổ tiên mấy nghìn năm trước của mình là gì, có điều nhìn thấy xác cổ cũng vẫn nảy sinh lòng kính sợ, liền quỳ rạp xuống đất dập đầu, chắp tay trước ngực làm theo Minh Thúc, xì xụp bái lạy mấy lượt. Tuyền Béo hỏi Minh Thúc: "Cái bạc Minh Thúc này làm chuyện thế, đào rồi bán rồi lại đào, cả đời bác buôn đi bán lại bao nhiêu cái xác cổ rồi, sao đến đây lại còn làm ra vẻ nọ kia dập đầu bái lạy cái quai gì chứ? Tôi đang tưởng bác định ôm mấy cái cương thi này về bán với giá cao kiếm lời nữa cơ, nhưng biểu hiện của bác thực khiến tôi thất vọng qua đi mất. Thôi đứng sang một bên đi, đúng là già rồi mà còn chẳng nên thân." Minh Thúc giàu dĩ nhàn mặt nói: "Hê, đừng đem chuyện xưa ra so sánh với chuyện này nữa. Giờ đang là lúc khó khăn, bị chôn chân cả lũ dưới đáy biển thế này, cơ hội sống sót trở về thật mong manh như khói, còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến ra cả xác cổ thế nào nữa chứ. Hiện tại dĩ nhiên là nhớ ra thần Phật nào thì bái vị ấy ngay. Nói không chừng bái chúng, biết đâu chúng ta có thể thoát cơn khốn đốn mà trở về. Nếu không thằng béo nhà cậu bảo xem, chúng ta còn làm gì được nữa đây? Tuyên béo đặt ngọn đèn xác giao nhân xuống đất, nói: Theo tôi ấy à, nói thật lòng, rơi xuống tình cảnh thế này, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Tôi chẳng qua là bị ép phải hành động theo sự chỉ dẫn của lý trí mà thôi. Lời vừa dứt, cậu ta liền sử dụng thủ đoạn của mua kim hiệu ý, nâng một cái xác lên, dùng đầu gối thúc lên gáy cương thi, một tay giữ chặt đỉnh đầu, một tay bóp vào xương gò má, ý đồ khiến thi thể phải nhả viên ngọc trụ nhàn ngậm trong miệng ra. Tôi vội ngăn Tuyến Béo lại: Chuyện này ra biển vớt thanh đầu đã đủ lắm rồi. Trong mộ cổ này toàn là thi thể tổ tiên của cổ Thái, ngậm ngọc nghìn năm chết mà không thối rữa. Vì lý do tôn trọng nên thông thường không gọi là cương thi hay bánh tông, mà gọi là cương nhân. Lúc này tốt nhất cũng không nên kinh động bọn họ thì hơn. Bằng không tuy trong mộ sinh khí rất thịnh, sau một khi trụ nhàn châu tích tụ tinh hoa của khí âm bị lấy ra, cương nhân đã được bảo tồn mấy nghìn năm sẽ lập tức hóa thành bột mịn. Chuyện này chúng tôi ra biển là để vớt thanh đầu, chứ không phải vào quy khư trộm mộ. Vì vậy làm chuyện gì cũng không nên thái quá. Tôi vừa ngăn cậu ta lại vừa nói: Tổ sư giá đã dạy rồi, lòng tham chính là nơi ẩn tàng nguy cơ thiên hạ đại loạn. Chúng ta còn phải nghĩ cách sang Mỹ hưởng phúc mấy chục năm nữa. Bao năm này sóng to gió lớn gì cũng trải qua rồi, mất mạng ở đây thì thật là uổng phí qua đệ. Tuyển béo nghe tôi khuyên giải điều hơn lẽ thiệt một hồi, rút cuộc cũng nghĩ thông, lưu luyến chui ra khỏi bộ xương cá vòi. Tôi mặc dù không muốn đụng đến mấy cương nhân Nam Hải này, song cũng muốn xem thử có trong bộ xương cá vòi ấy có những thứ gì, nhưng mong có thể phát hiện ra được đầu mối gì đó giúp chúng tôi thoát khỏi chốn này. Xương đầu con cá voi nửa khép nửa hở, cũng không phải rất to, nhưng để đặt xác chết thì còn rộng rãi chán. Bên trong còn có một số vật bồi táng nữa, nên xem ra nó có vẻ giống mộ thất hơn là một chiếc quan tài. Tôi chỉ cần khom người chui qua miệng cá là có thể vào trong. Nằm cái xác cổ còn bảo tồn nguyên vẹn, lặng lẽ nằm một hàng. Sở Lê Dương cũng muốn xem rõ hơn, bèn bật đèn pin lên chui theo sau tôi vào mộ thất. Bọn mình thúc cũng muốn vào xem, nhưng bên trong quá chật hẹp, nhiều người quá thì không nhúc nhích gì được. Tôi đành bảo bọn họ đứng bên ngoài giơ ngọn đèn chiếu sáng, cũng đồng thời đề phòng có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Trong chốn âm u đen tối dưới lòng biển sâu này, trời mới biết là có giống quái vật gì ẩn náu. Tuyệt đối không thể chỉ cắm đầu cắm cổ nhìn về phía trước mà quên cảnh giác phía sau được. Tôi và Sơ Lê Dương một trước một sau, hết sức cẩn thận bước qua bên cạnh nằm cỗ cường nhân Nam Hải, đi sâu vào mộ thất. Chúng tôi ngồi xổm xuống, dọi đèn pin nhìn mấy thi thể. Chỉ thấy nằm cái xác này có ba nữ hai nam, thi thể nam một già một trẻ. Phục sức chắc đều đã hóa thành bụi cát cả, phủ một lớp da rồng khô khốc. Da rồng thực chất là da của một loại cá biển có vảy rực rỡ, đầu mọc sừng, hiện đã tuyệt chủng. Cả năm cái xác phủ kín da rồng, chỉ để lộ phần đầu. Sàng ông già ở mé bên lộ ra một nửa cánh tay, da ngăm ngăm đen, khuôn mặt hơi hõm, nhưng nước trong cơ thể có trụ nhàn châu giữ lại nên không bị thối rữa. Trên đời này cùng chỉ có Nam Hải Minh Châu ở vùng biển vực xoáy san hô thấm đẫm hải khí mới có tác dụng kỳ diệu như vậy. Tôi rút dao găm già đâm khẽ lên cánh tay của ông già ấy một nhát. Không ngờ da thịt cường nhân cứng như sắt thép, tôi chưa từng gặp qua xác cổ nào như thế này. Có lẽ nó đã được xử lý bằng phương pháp chống thối rữa đặc biệt của vùng biển. Cái xác này dường như rất giống cái xác Tần Tỷ Hoàng gặp khi tuần du xuống phương Nam. Sư Lê Dương thấy tôi làm vậy khẽ hỏi: Anh lại làm bừa rồi, lấy dao đâm xác chết người ta làm gì chứ? Tôi đáp: Thử một chút xem có thi biến hay không ấy mà. Giờ xem ra lo lắng của tôi là thừa rồi. Quỷ khư là huyệt nhãn của mạch Lam Nong, sinh khí cực thịnh, bình sinh tôi chưa thấy nơi nào lại như vậy bao giờ. Mấy cường nhân này sắp hóa thạch đến nơi rồi, không lo bị thi biến nữa đâu. Sơ Lê Dương gật đầu, giơ đèn pin quét một lượt xung quanh, phát hiện ra trong mộ thất có khá nhiều món đồ bồi táng. Chuyện bồi táng binh khí theo người chết từ thời đồ đá đã có rồi, không chỉ ở riêng Trung Quốc mà các nền văn minh cổ đại trên thế giới đa số đều có tập tục bồi táng vật dụng theo người chết. Trong bộ xương hóa thạch của cá voi có xương cốt của các loài thủy tộc cùng vô số món vật khác chồng lên nhau, sắp đặt thành hình chữ nhật trong mộ thất. Ngoài các loại lưu vò và mai rùa khay ngọc, trong này còn có một cái đỉnh đồng thau tạo hình rất kỳ quái. Theo chế độ lễ nghi của nhà Chu, đỉnh có ba chân. Nếu thiên tử hạ táng, trong mộ có thể chôn theo 9 cái đỉnh. Thời bấy giờ, đồng thau là báu vật quốc gia, bồi táng 9 đỉnh là nghi thức chỉ có thiên tử mới xứng được hưởng. Bên dưới thiên tử phân thành 5 cấp: công, hầu, bá, tử, nam. Dù là công tước ở bậc tôn quý nhất trong hàng quý tộc cũng không đặt 9 đỉnh trong mộ mình được, bằng không sẽ bị coi là dã tâm mưu phản. Thứ ở trong mộ huyệt này hình dạng như cái đỉnh, không phải loại thường. Thân đỉnh to lớn chia làm 8 mặt, bên dưới có 9 chân, cao chừng nửa mét. Tuy thấp thì có thấp, nhưng chắc không phải là cái quỹ. Cái quỹ ở đây là một loại đồ đựng thức ăn thời cổ đại bằng đồng, hình tròn, có hai quai ở hai bên. Chợ đồ cổ ở Phan Gia Viên chẳng mấy khi xuất hiện hàng thật từ thời kỳ đồng thau cả, nhưng hàng giả thì nhát nhản khắp nơi. Vô khối kẻ đi buồn đem khẩu quyết giám định đồ cổ ra để lòe khách, vì vậy tôi ít nhiều cũng biết được một chút. Cái đỉnh đồng 9 chân này có cả đặc biệt của hai triều đại Hạ và Chu, hết sức đặc sắc. Tôi thầm nhủ, nếu đem so với Tần Vương chiếu cốt kính, cái đỉnh đồng đúc bằng long hỏa dưới đáy biển này có khi còn cao giá hơn ấy chứ. Tôi và Sở Lê Dương đều biết đỉnh đồng xưa nay được dùng để ghi chép sự kiện, mà cái đỉnh đồng bồi táng trong mộ cổ này quả thực đúng là món bảo vật hiếm có, không khỏi lấy làm kinh ngạc. Hai chúng tôi ngẩn ra một thoáng rồi mới lại gần xem kỹ hơn. Sư Lê Dương quan sát phía bên ngoài, còn tôi lại nhổm người nhòm vào trong. Chỉ thấy đỉnh đồng đổ đầy nước, trên mặt nước có một lớp màu xanh đen rất dày trôi nổi, nằm như nước bẩn tự động vậy. Nước tù không có sóng, tôi cũng chẳng thể nhìn rõ xem bên dưới có thứ gì hay không. Tôi đang do dự chưa biết nên thọc tay vào trong đỉnh mò vớt thử hay không, thì Sư Lê Dương quan sát hoa văn đúc trên thân đỉnh đã có phát hiện. Cô bảo tôi ngồi xổm xuống nhìn đồ án đúc trên đỉnh. Tôi bèn y lời làm theo. Chỉ thấy thân đỉnh chia làm 8 mặt, mỗi mặt đều có những đường nét lõm sâu. Có lẽ đỉnh đồng từng được khảm sợi vàng, trải qua nhiều năm tháng, sợi vàng bong hết để lại những đường lõm như vậy. Mô tả chi tiết cảnh bôn nguyệt sau khi chết của người dân nước Hận Thiên. Chúng tôi mới xem chừng một nửa đã hiểu, ngoảnh đầu lại nhìn mấy cái xác nằm sắp hàng phía sau. Thì ra bọn họ vẫn chưa chính thức nhập táng, mà đang nằm tạm ở đây chuẩn bị chờ ngày trăng tròn. Xem ra chưa đợi được đến giờ khắc bôn nguyệt cầu thuốc trường sinh thì thành cổ trên biển đã chìm sâu xuống đáy nước. Những người sống sót lưu tán khắp nơi, rồi thành đàn nhân, cả đời chỉ biết sống lang thang trên biển, mò ngọc bắt cá mưu sinh. Tôi đang định xoay sang xem phía sau cái đỉnh đồng, chợt nghe Minh Túc ở bên ngoài hất hải gọi. Đành xoay người lùi mấy bước, hỏi xem lão già mất nết ấy lại có chuyện gì. Minh Túc lau mồ hôi đầm đìa trên trán, nói với tôi: Các cậu có phát hiện gì không? Sao trong bụng mấy nữ cường nhân kia lại có xác trẻ con thiếu chân thiếu tay đấy nhỉ? Chương thứ 45. Thực thiền. Thì ra bọn Minh Thúc nãy giờ vẫn ở bên ngoài nơm nớp canh chừng. Thấy mấy cái xác bên trong mộ nằm thành hàng, phủ tấm da toàn vầy, chẳng khác gì đắp chung một tấm chăn lớn. Trong chăn lại phồng lên trông rất bất thường. Lão khổng già nghĩ nằm cái xác cổ nghìn năm không phân hủy này chắc chắn có đồ bồi táng. Cho dù không lấy màng đi thì cũng nên mở ra xem thử cổ vật bảo tồn mấy nghìn năm trong quy khư là thế nào. Mở rộng tầm mắt một chút cũng không thiệt hại gì. Chẳng ngờ vừa lật tấm chăn lên, liền phát hiện ra ba cái xác nữ nằm giữa đều bị mổ bụng lúc đang mang thai. Tình cảnh thê thảm vô cùng. Thai nhi đã thành hình trong bụng, ít nhất cũng phải được 8-9 tháng rồi, vậy mà bị móc ra, đặt bên trên ổ bụng mở toác, nhét đầy những viên sỏi tròn, được gọi là hàn ngọc của mẹ. Ba cái xác nữ này gò má phúng phính, miệng ngậm minh châu, bụng nhét đầy hàn ngọc nên vẫn phồng to, trông như sắp lâm bồn đến nơi. Xác trẻ sơ sinh dường như chưa được xử lý gì, có điều mượn được âm khí từ hàn ngọc và trụ nhàn châu trong thi thể mẹ bên dưới nên hình hài vẫn còn, nhưng đã khô đét lại một thành đống đen sì, nhìn thoáng đã dựng hết cả tóc gáy. Lấy đèn pin dọi vào xem kỹ hơn, cả bọn phát hiện ra ba cái xác trẻ sơ sinh không phải thiếu một cánh tay thì là thiếu một cái chân, xem chừng là bẩm sinh đã tàn khuyết. Mình thốc giật bắn mình, vội nói: Hẳn là có điều cổ quái gì đây. Hồi trước trong giới cõng xác chúng tôi thường hay kể nhau nghe chuyện thuyết về quỷ hài nhi với lại quỷ thai nhi. Tương truyền có những chủ mộ cố ý giấu trong mộ thất những thai nhi phải ngậm hờn mà chết. Phàm kẻ nào xâm nhập trộm lấy minh khí bên trong mộ hoặc hủy hoại thi thể chủ mộ liền sẽ bị lũ tiểu quỷ ấy ám vào, ngày đêm không sống yên ổn, sớm muộn gì cũng tòi mạng. Nói đoạn là vội gọi chúng tôi ra xem đây có phải là tiểu quỷ do người Hận Thiên sắp đặt trong mộ cổ hay không. Trong lúc nói chuyện, mồ hôi lão túa ra đầm đìa, rõ ràng là cực kỳ kinh hoàng. Tôi nghe vậy lập tức quay lại xem kỹ mấy cường nhân bên dưới tâm da rồng, thấy quả đúng như lời mình thúc nói. Ba cái xác trẻ sơ sinh bị móc ra khỏi bụng mẹ dường như vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ vùng vẫy đau đớn trong thời khắc cuối cùng khi sinh mạng ngắn ngủi của chúng kết thúc. Tứ chi của chúng hoặc tay hoặc chân đều thiếu đi một, song cũng không giống như bị người ta tàn nhẫn chặt đi, mà bẩm sinh đã tàn khuyết. Nếu nhìn kỹ một chút có thể nhận ra cánh tay hay cẳng chân nhỏ như chân chuột, không biết vì nguyên nhân gì mà không thể phát triển như các bộ phận khác trên cơ thể. Chuyện trong mộ có tiểu quỷ cũng hãn hữu, chỉ một số vùng ở phương Nam mới có. Đại đa số nghệ nhân đổ đấu đều cả đời cũng không gặp lần nào. Nhưng ở Quảng Đông, Quảng Tây, truyền thuyết về tiểu quỷ trong mộ khá phổ biến. Còn nghe nói, cuối thời nhà Thanh, đầu thời Dân Quốc, có một nhóm trộm mộ chuyên nghề cõng xác hoạt động ở vùng Lưỡng Quảng. Trong nhóm này, có kẻ đã bị tiểu quỷ trong mộ ám theo về nhà, rốt cuộc bị hại đến nỗi toàn gia mất mạng. Có thể thấy đây là một phong tục có tính khu vực, và lại hình như đến thời Minh Thanh mới xuất hiện. Quảng Đông, Quảng Tây là vùng xa xôi, mãi đến thời nhà Minh mới bắt đầu phát triển. Vì vậy cũng không ai có thể khảo chứng tục giấu tiểu quỷ trong mộ đề phòng trộm mộ từ đâu mà ra cả. Chỉ là ở các tỉnh khác cách làm này cực kỳ hiếm gặp, có thể cũng không phải phép cổ gì. Song tại sao trong di tích mấy nghìn năm trước lại có loại tà thuật này? Nếu không phải vậy, những thai nhi đã hình thành chuẩn bị sinh ra đời, vì sao lại gặp phải độc thủ? Ngoài ra, cả ba cái thai đều tàn khuyết bẩm sinh, dường như là hơi quá trùng hợp thì phải. Chúng tôi đang ở trong chốn hiểm nguy, không thể nói là không tin mấy chuyện tà quái mà bị được. Có một số chuyện tốt nhất cứ nên đề phòng thì hơn. Nghĩ tới đây, tôi đã có lòng muốn hủy thi diệt tích, bèn hỏi bọn Minh Thúc xem nên tính thế nào. Minh Thúc xưa này luôn một lòng tin tưởng mấy chuyện xưa tích cũ do tổ tiên cụ kỵ nhà lão truyền xuống. Nghe tôi hỏi đối sách, bèn vội vàng đáp: Lúc này chúng ta không thể mềm lòng được, bằng không dù có thể trở lên mặt biển, ít nhất cũng phải cõng theo ba con tiểu quỷ ám quẻ. Trong mộ cổ tại sao phải dưỡng tiểu quỷ chứ? Bởi vì thai nhi đã thành hình rồi, cô hồn giã quỷ đến đầu thai bám lên thân thể đó, nhưng chưa kịp ra đời thì đã bị móc ra khỏi bụng thai phụ. Hồn mà bóng quỷ tham luyến hình hài nên quyết không chịu rời đi. Tiểu quỷ chết từ trong thai là loại hẹp hòi, tâm địa ác độc nhất. Bọn chúng mà gặp người sống là liền quấn lấy ám cho chết mới thôi. Bởi thế theo tôi, không làm thì thôi, Mà đã làm thì phải làm cho chót. Tốt nhất là dùng lửa thiêu hết hình hài của mấy con tiểu tặc đó đi, vậy mới là thượng sách. Minh Thúc vừa nói vừa đập nhẹ lên cây nến đang cầm trên tay. Dưới ánh nến, sắc mặt của lão trông cực kỳ khó coi, hẳn là trong lòng đang sợ bị oan hồn của mấy hài nhi kia ám về đến tận nhà lắm lắm. Tuyền Béo cũng ủng hộ ý kiến châm lửa đốt. Có điều trước khi tiêu xác, tốt nhất là cứ mọc hết mấy cái thứ trong miệng người chết ra đá, không thì lãng phí quá. Tôi liếc mắt sang Cổ Thái, thấy thằng nhóc cứ ngây ngây ngô ngô, vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc mình với ngôi mộ cổ trong quy khư dưới đáy biển này có quan hệ như thế nào. Cũng chẳng hề để tâm đến chuyện phóng hỏa thiêu rụi mấy cái xác trẻ sơ sinh tàn khuyết kia. Còn Đà Linh nhát gan nhất bọn, thậm chí còn không dám lại gần xem mấy cái xác cương thi nằm trong bộ xương cá vòi. Với kinh nghiệm của tôi, chuẩn bị tiểu quỷ ám vào người, thà rằng tin là có, chứ tuyệt đối không nên bỏ ngoài tai. Mấy cái xác trẻ sơ sinh trong mộ này cũng thật kỳ quái. Nếu để phiền phức bám vào mình, chỉ bằng thiêu sạch sẽ luôn từ trước cho xong, hà tất phải truy rõ ngọn nguồn làm gì. Ghi đoạn tôi bèn dằn lòng hạ quyết tâm, gật đầu với Minh Thúc. Minh Thúc liền dẫn theo Tuyển Béo và Cổ Thái tiến lên, lấy trụ nhàn châu trước, rồi phóng hỏa vãng sinh cho mấy cái xác luôn. Ba người họ đang định ra tay, liền bị Sơ Lê Dương cản lại. Nãy giờ cô vẫn chăm chú quan sát cái đỉnh chín chân nọ. Nghe chúng tôi bàn bạc định châm lửa thiêu hủy cương thi trong mộ, vội vàng bảo mấy người bọn Minh Thúc dừng ngay lại. Cô nói: trong các truyền thuyết của Ban Sơn đạo nhân cũng có chuyện về tiểu quỷ giữ mộ, nhưng đấy là tà thuật dân gian mới xuất hiện khoảng 200-300 năm gần đây của dân cư vùng núi. Trong quy khư này làm sao mà có được? Và lại xưa này cũng chưa từng nghe nói tiểu quỷ trong mộ lại chọn những thai nhi bị tàn phế bẩm sinh. Trên đời này làm gì có cái lý ấy. Bây giờ mà mạo muội châm lửa hỏa tiêu xác chết mới gọi là tự chuốc lấy phiền phức đấy. Chúng tôi đều bị cô nói cho tắc tị không cãi được. Những thai nhi bị tàn khuyết tứ chi này quả thật cực kỳ quái dị, khó mà lý giải nổi. Dẫu sao thì trong nhóm chúng tôi cũng chẳng ai biết mộ có tiểu quỷ thì sắp xếp bày bố ra làm sao cả. Sơ Lê Dương lại nói: người Hận Thiên đã đúc chuyện này lên cái đỉnh đồng chín chân rồi. Chúng ta muốn từ trong hang động san hô dưới đáy biển thoát ra, sợ rằng còn phải nhờ vào mấy cương nhân Nam Hải này đấy. Cả bọn vừa nghe nói cô đã có kế hoạch, sắc mặt thoắt thay đổi. Mình thúc kích động đến nỗi nước mắt nước mũi tuôn đầm đìa. Hey, tiểu tư Sơ Lê Dương ơi, mình thúc tôi đây tuổi tác lớn rồi, đầu óc hơi chậm chạp một tí. Cô bảo mấy cái xác cổ này có thể mang chúng ta trở về á, không biết phải làm thế nào, mong cô chỉ giáo cho rõ để cho kẻ này thoát khỏi bến mê. Sơ Lê Dương bảo chúng tôi lại xem mặt sau của cái đỉnh chín chân. Thì ra hang động san hô nằm sâu bên dưới quỳ khư và hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài này, không phải là mộ cổ. Mấy thai nhi thiếu chân cụt tay kia không ngờ lại liên quan đến hiện tượng nguyệt thực xảy ra thời cổ đại. Nằm cái xác đắp da rồng đặt nằm bên trong bộ xương cá voi này, một già một trẻ đều là người sắp liệm vào quan quách hạ táng. Còn ba thai phụ bị mổ bụng thì ra vì bất hạnh trông thấy nguyệt thực nên mới bị đem làm tế phẩm tuấn táng. Nhật thực và nguyệt thực là hai hiện tượng thiên văn lớn, người xưa không hiểu được căn nguyên, song cũng đã sớm nhận ra. Từ xưa đã có truyền thuyết thai phụ không được nhìn nguyệt thực, một khi thấy thai nhi sau khi ra đời ăn sẽ bị tàn khuyết tứ chi. Truyền thuyết thoạt nghe có vẻ đầy sắc thái thần bí này hoàn toàn không phải chuyện vu vơ. Dù đến thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như bay này, người ta vẫn chưa thể hoàn toàn giải thích được sự bí ẩn này. Trẻ con do các thai nhi từng thấy nguyệt thực sinh ra, cứ 10 đứa thì đến 8-9 đứa bị dị dạng tàn khuyết, tỷ lệ cao đến mức không sao hiểu nổi. Trong quan niệm đậm đặc mê tín của người xưa, nguyệt thực toàn phần là đại phá, nguyệt thực từng phần là tiểu phá. Và khoảnh khắc nguyệt phá, khí âm của mặt trăng bị trời đất xâm hại, người phụ nữ mang thai trông thấy ăn sẽ bị cảm nhiễm. Những nền văn minh cổ xưa đều khởi nguyên từ các dòng sông lớn. Văn minh của người Hận Thiên cũng vậy. Họ vốn ở lưu vực sông Hoàng Hà, về sau vượt biển di cư về phía nam, song vẫn tiếp tục sùng bái totem cổ. Ngoại trừ totem xạ nhật tượng trưng cho chiến tranh chém giết già, còn có totem bôn nguyệt thể hiện ước vọng trường sinh bất tử. Tên nước Hận Thiên cũng là do học giả hậu thế dựa vào những sự việc được ghi lại trên đỉnh đồng thời Chu Mục Vương soạn ra, chưa chắc đã chính xác. Người nước Hận Thiên biết kỹ thuật sử dụng long hỏa dưới đáy biển, đã sáng tạo nên một nền văn minh đồng thau, không tiền khoáng hậu. Nhưng có lẽ vì quá mê tín vào truyền thuyết trên cung trăng có thuốc bất tử, nên đã dốc hết toàn bộ quốc lực vào việc khai quật thần mộc dưới đáy biển và đúc tạo các khí cụ bằng đồng thau. Nghìn vạn người chặt cây, vậy mà chẳng có lấy một người được vũ hóa thành tiên. Rốt cuộc chỉ dẫn đến kết quả thành cổ chìm xuống đáy nước. Theo ghi chép trên cái đỉnh chín chân, dưới đáy hồ nước trong động còn có một cái đỉnh đồng lớn hơn nữa. Phải kiếm đủ ba cái xác hải nhi bị nguyệt phá, khiến cho dị dạng tàn khuyết ném vào trong đó, mới có thể khiến vong linh thông qua kiện mộc lên được cung trăng giấu thuốc trường sinh bất tử. Sư Lê Dương nói, thời Thương, Chu, người ta gọi những thai nhi bị tàn khuyết do mẹ nhìn thấy nguyệt thực là thực thiên, là thuốc dẫn để luyện chế đan dược trường sinh bất tử. Thời kỳ đó, quan niệm này hết sức phổ biến. Từ thời Ân Thương đến Tần Hán, cũng có rất nhiều văn vật mô tả hoặc liên quan đến chuyện này. Tôi gật đầu nói, thời Tần Hán là thời đại cuồng nhiệt với việc cầu thuốc trường sinh nhất. Ghi lại cũng có thể lý giải được, một người trước khi sinh ra thì ở đâu, sau khi chết thì đi đâu. Đây toàn là những vấn đề mà người phàm khó mà hiểu nổi. Dẫu sao xét cho cùng, cuộc đời người ta thật ngắn ngủi, ngoảnh mặt đi ngoảnh mặt lại đã thấy đầu xanh biến thành tóc bạc. Đem so ra, người ta dĩ nhiên là quan tâm đến sự vĩnh hằng hư vô hơn là thời gian hữu hạn rồi. Có thể vĩnh viễn bất tử hay không là chuyện người xưa cuồng nhiệt theo đuổi suốt mãi đến tận thời Đường Tống mới nhạt dần đi. Thời kỳ ấy, ngay cả mấy lão hoàng đế cũng tự mình gạt mình nữa. Nhưng người sinh ra trên đời này đi một chặng đường rồi, ai mà chẳng phải chết. Giờ này có ai thoát được sinh lão bệnh tử đâu. Làm quái gì có thần tiên bất tử chứ. Người xưa mê tín còn hiểu và thông cảm được, nhưng chúng ta thì không nên mê tín như vậy mới phải. Chẳng lẽ đem ba cái xác trẻ con cụt chân cụt tay này bỏ vào trong cái đỉnh đồng dưới nước kia là mấy người chúng ta có thể qua dạng theo hai vị cường nhân một già một trẻ này bay lên cung trăng ăn thuốc trường sinh bất tử chắc. Mình thúc cuống quýt trách móc. Hey, hai cái Chu này xưa nay chẳng bao giờ tin gì cả. Chẳng lẽ không để tiểu thư Sư Lê Dương nói hết rồi mới chõ cái mõm thối vào được à? Sau đấy lao lại xuôn xoe với Sư Lê Dương. Hey, tiểu thư Sư Lê Dương, cô đừng trách hạng tầm thường đó. Mình thúc tôi là tin tưởng cô nhất đấy. Cô mau nói tiếp đi. Chúng ta lên mặt trăng uống thuốc trường sinh bất tử rồi có thể trở xuống được không? Trường sinh bất tử thì cũng sướng giả phết đấy, nhưng mà trở về bên dưới hưởng thụ vinh hoa phú quý thì vẫn thích hơn. Sư Lê Dương nói, tôi đâu nói từ dưới đáy biển có thể bò lên được cung trăng chứ. Tôi chỉ nói dựa theo đồ án được khắc trên đỉnh đồng chín chân này, có thể nói phương pháp chôn cất được tiến hóa từ truyền thuyết bất tử ấy là một kiểu hải táng. Cái đỉnh đồng lớn dưới hồ nước kia rất có khả năng chính là chốt mở một hệ thống. Ký hiệu quẻ trấn bên trong dường như có thể dẫn động dòng chảy ngầm hoặc là thứ gì đó, tóm lại là có thể đưa thi thể từ quy khư lên mặt biển. Chỉ không biết trải qua bao nhiêu năm như thế, hệ thống này còn hoạt động được nữa hay không mà thôi. Tôi vội xem lại đồ án đúc trên đỉnh đồng. Đúng như Sư Lê Dương nói, ở dưới nước có một cái đỉnh đồng lớn đánh dấu bằng quẻ trấn. Giờ nghĩ lại, tiêu ký trấn thượng trấn hạ ấy dường như chính là một loại hệ thống chốt lẫy. Một khi khởi động, nước biển trong động san hô sẽ nâng khối kiện mộc khổng lồ lên mặt biển. Nhưng có phải vậy hay không thì chúng tôi phải lặn xuống mới rõ được. Tôi đột nhiên nhớ tới hình xăm sau lưng cổ thái, bên dưới động san hô có cương thịt này, chắc có lẽ là mộ huyệt của giao nhân. Sâu hơn nữa là một bộ xương sòng. không biết cái đỉnh lớn có đúc dấu hiệu quẻ chấn kia rốt cuộc là ở đâu. Hình xăm thấu hải trận truyền từ đời này sang đời khác trên lưng cổ Thái, ẩn giấu chân tướng của mộ cổ quy khư, có lẽ chính là tổ tiên cậu ta hy vọng con cháu đời sau có thể trở lại bên trong hải nhãn, đưa di hải của tổ tiên lên an táng chính thức. Nhưng cũng phải đến đời cổ Thái, còn cho họ mới có cơ hội theo chân chúng tôi lạc đến nơi này. Không hiểu rốt cuộc có thể hoàn thành được di nguyện của tổ tiên hay không nữa. Thế nước trong động san hô nhìn có vẻ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không biết sâu bao nhiêu. Nếu cái đỉnh lớn nằm sâu quá, chúng tôi cũng chẳng thể nào lặn xuống khởi động hệ thống được. Tôi quyết định mình và Tuyền Béo thêm cổ Thái nữa sẽ lặn xuống. Trước là đi trinh sát, tìm hiểu vị trí các đỉnh đồng lớn dưới nước, xem liệu có thể khởi động hệ thống trên đó được không. Có điều tôi cũng biết làm vậy chỉ là cầu may mà thôi. Dựa vào một kỷ lục mơ hồ từ mấy nghìn năm trước, làm sao mà chuẩn xác được chứ. Và lại biết đâu các vị tổ tiên của đàn nhân bọn họ ảo tưởng lung tung rồi phịa tạc ra một truyền thuyết để dọa người thì sao. Vì vậy tôi vẫn dặn dò Sư Lê Dương và Minh Thúc ở lại trên bờ hồ, chớ nên chỉ lo lắng cho chúng tôi mà còn phải tiếp tục nghĩ cách khác nữa. Tôi bàn qua về phương án hành động với Sư Lê Dương, rồi đem theo thanh kiếm cổ của người Hận Thiên phòng thân. Dù gặp phải biến cố thì chắc cũng tạm ứng phó được. Sư Lê Dương nói: anh chưa có quyền chỉ lặn xuống trình xác, hễ thấy cái đỉnh lớn dưới nước là phải lập tức trở lại ngay. Tôi biết cô nói tiếp thêm mấy câu nữa là sẽ đòi lặn xuống với chúng tôi luôn. Hiểm nỗi số lượng bình lặn của chúng tôi mang theo có hạn, lúc hành động cần phải có dự phòng. Trước khi tình hình rõ ràng, không thể để cả bọn xuống nước hết được. Tôi bèn đánh lạc hướng chú ý, bảo cô phải để ý coi chừng Minh Thúc và Đà Linh, chứ để họ xảy ra chuyện gì. Kế đó tôi lại nói: mặt nước phẳng lặng, không thấy gợn sóng, phòng chừng tình hình dưới mặt nước cũng không nguy hiểm gì. Chúng tôi chẳng qua cũng chỉ lặn xuống xem xét một chút, chắc không có gì đáng lo đâu. Dặn dò xong xuôi, tôi bèn cùng cổ Thái, Tuyền Béo ăn mấy miếng lương khô, chuẩn bị đồ đạc. Mỗi người ôm theo một cái xác thai nhi thực thiên, cho vào túi đựng đồ đeo bên người, bước tới mép nước. Hành động liên tục gần nhau trong một thời gian dài, khiến cổ Thái đã dần dần phối hợp được với chúng tôi. Tôi không cần dặn dò cậu ta thêm gì nữa. Và lại, dưới đáy nước tối om thì lực của cổ Thái tốt hơn người thường rất nhiều. Muốn tìm được cái đỉnh lớn và xác nhận tuyến đường đều phải nhờ vào cậu ta mới xong. Cổ Thái vẫn không chịu đeo bình lặn để mình trần, miệng ngậm con dao lưỡi cong của mình thúc đưa cho. Tôi thấy Tuyền Béo và cổ Thái đã chuẩn bị sẵn sàng, bèn đưa một ngón tay lên chỉ kính lặn và họ chú ý quan sát, rồi ba người cùng lúc thả mình xuống nước. Nước hồ rất sâu, đen ngòm tối tăm, đèn pha công suất lớn của chúng tôi đã hư hỏng hết, giờ chỉ có thể dựa vào mấy ngọn đèn pin thợ lặn chiếu sáng. Ngoài xa mấy mét là tối mờ tối mịt, không thể nhận ra được gì. Dưới nước âm u nhưng lòng hồ rất rộng, khiến bọn tôi lúng túng mất một lúc, chưa biết phải làm gì. Thi thoảng vài sinh vật phát quang lại gần, chưa kịp nhìn rõ là con gì thì chúng đã lướt qua bên người như ánh sao băng, rồi biến mất trong màn nước tăm tối. Đột nhiên một vùng lấp lóa xuất hiện, chúng tôi ở dưới nước mà cứ ngỡ như đang đứng giữa trời biển bao la. Sau một thoáng hòa mắt, tôi mới định thần nhìn lại, thì ra là hàng nghìn hàng vạn con mực quỷ đang lượn lờ bơi lội. Mực quỷ sống ở độ sâu 600 đến 900 mét hoặc hơn, thân có hai rìa lớn trông hệt như hai cái tai, mình của chúng trơn và nhũn nên thường bị nhầm là sứa. Dù chỉ dài 15 cm, không nguy hiểm cho con người, nhưng mực quỷ trông rất dữ dằn, với đôi mắt hình cầu to bằng nửa mắt của một con chó lớn. Bộ phận phát quang phân bố đều trên toàn bộ cơ thể và có thể bật hoặc tắt tùy ý. Lũ mực quỷ phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam, trông như lửa mặt trời, để thu hút những sinh vật nhỏ đến gần trước thời cơ sôi tái. Ánh sáng đó cũng đồng thời giúp chúng xua đuổi những thiên địch dưới biển. Nhưng lũ mực không chủ động tấn công thở lặn, ngược lại còn chiếu sáng cho chúng tôi nữa. càng xuống sâu, nước càng trong. Có điều bọn mực quỷ kia thoát tụ thoát tán như những làn ánh sáng huyền ảo uốn lượn dưới nước, khiến người ta nhìn mà hoa hết cả mắt. Chúng tôi ôm một hóa thạch san hô cổ, tranh thủ quan sát tình hình xung quanh. Nhưng chỗ quá xa chúng tôi không nhìn rõ, nhưng trước mắt thì toàn là hóa thạch san hô. Hàng đàn động vật giáp xác luồn thoăn thoắt trong các hàng hốc và khe rãnh. Tôi đang nghiêng người định tiếp tục lặn xuống sâu hơn thì chợt phát hiện ra hóa thạch san hô bên cạnh mình đều thủng lỗ chỗ, tạo thành cơ màn. Nào là hang hốc, mỗi lòng hang xem chừng vừa lọt cả một thân người. Bên trong dường như có thứ gì đó. Tôi vẫy tay ra hiệu với Tiền Béo và Cổ Thái, rồi cùng xúm lại gần, hướng chùm sáng của đèn pin vào trong. Chỉ thấy bên trong cái hốc san hô hóa thạch có một xác rào nhân, da thịt đã bị cát rỉa sạch, chỉ còn lại bộ xương dính chút gần và vảy, với cái đầu lâu nhè răng chìa hẳn ra ngoài, trông hết sức nành ác đáng sợ. Chúng tôi nhìn qua mấy cái hốc liền, tất cả gần như đều chất đầy thi thể giao nhân. Có thể nói cái san hô này chính là mộ huyệt dưới đáy biển của chúng. Tôi thấy hàng trăm hàng nghìn cái xác giao nhân, không khỏi thoáng ngây ngẩn cả người. Cùng may chúng đều chết hết cả rồi, bằng không đang lặn dưới nước gặp phải đàn ác quỷ thế này, làm sao mà sống sót cho nổi. Có điều da thịt giao nhân chỉ bị cá rỉa, chứ không phải thối rữa tàn đi. Có lẽ là vì ngư trâu trong lão của chúng. Ngư trâu cũng như ngọc trai đều là vật quý dưới nước, song ngư trâu chưa từng được lưu truyền trên thế gian. Bởi loại này hết rời khỏi nước một thời gian là tinh hoa sẽ biến mất, nên không được coi trọng bằng ngọc trai. Tôi không biết thực hư thế nào, tự nhủ hình xăm trên người Cổ Thái đã có đánh dấu mộ huyệt của giao nhân, vậy thì đây nhất định là một nơi cực kỳ quan trọng, đương nhiên phải xem xét cho rõ ràng cẩn thận. Nghĩ đoạn tôi bèn ra dấu với Tuyền Béo, cho tay vào trong hốc mò ra một cái đầu lâu giao nhân. Tuyền Béo hiểu ý, bèn lấy mũi kiếm đâm vào hốc mắt cái đầu lâu. Thanh kiếm đen sì xuống nước không ngờ tỏa ra quầng sáng ảm đạm, hình dạng lại hệt như giao nhân phun ra lưỡi kiếm. Có thể chính là vũ khí chuyên dùng để đối phó với bọn ác quỷ dưới đáy biển này của người xưa. Nơi kiếm vừa hất lên liền nhẹ nhàng tách cái đầu cá mắt mũi hung tận ấy ra làm hai nửa. Bên trong quả nhiên có một viên tròn màu đen to như hạt hạnh đào, không hề phát sáng. Lúc giao nhân mới chết, viên ngư châu này chắc cũng có tinh quang, song vì bảo tồn cái xác nhiều năm nên tinh hoa cũng đã tiêu tán gần hết. Đưa tay bóc nhẹ, viên ngư châu đã lập tức hóa thành bột phấn. Cổ Thái thấy vậy lấy làm tò mò, cũng bảo gan thò tay vào một cái hốc khác, định lôi ra một cái đầu giao nhân trông rất giống đầu lâu người ấy ra xem thử có ngư châu hay không. Chẳng ngờ cậu ta vừa mới thò tay, bên trong mộ huyệt trên cây san hô đã thấy lẳng lặng vươn ra một cái bàn tay đầy vảy đen sì, bao chặt lấy cổ tay của cậu ta kéo tuột vào trong. Một tay Cổ Thái bị siết chặt, tay kia cầm khí loa, cánh tay còn ôm chặt cái túi bịt kín, bên trong đựng xác trẻ con. Cái túi từ lúc nào trên bờ đã được buộc lên người cậu ta rồi, nhưng cái thằng ngốc ấy lại không biết buông ra để lấy con dao ngậm trên miệng tự giải cứu mình, mà chỉ đạp chân vào cây san hô gắng sức giật tay ra, nhất thời cứ giằng co không thoát ra được. Tôi và Tiền Béo thấy vậy đều giật bắn mình, chẳng lẽ giao nhân cũng có thi biến hay sao. Lúc ấy nào ai có nghi ngợi được gì nhiều, tôi vội vùng kiếm. Thành đoạn kiếm này được thiết kế hết sức hợp lý, vung vẩy dưới nước hoàn toàn không hề cảm thấy có lực cản chút nào. Cổ kiếm chém xuống, lập tức cắt cánh tay vươn ra từ trong mộ huyệt kia thành hai đoạn, một dòng máu tanh túa ra. Máu vừa chảy, dưới ánh sáng mờ mờ của lũ mực quỷ từ những hốc nhỏ chi chít trên thân cây san hô khổng lồ, lập tức đổ ào ra vô số giao nhân toàn thân phủ vảy đen kịt, tựa như những dòng nước đục ngầu quần quần.